Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2274, Hàn băng phân tử. Không sai, nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, thì ăn đi. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Xích Mãng, mặt không thay đổi mở miệng. Đa tạ đại nhân, ăn cái này quả thực cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là Xích Mãng cơ hồ không có chút gì do dự liền đem tiếp nhận âm dương hoàng tuyền quả đưa. Nó nhét vào trong miệng, miệng lớn địa bắt đầu nhai nuốt. Oanh xùy, a, theo âm dương hoàng tuyền quả bị Xích Mãng nuốt vào. Cuồng bạo năng lượng tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Làm cho hắn thống khổ vạn phần. Thân thể tại thời khắc này cũng là biến đến uy vũ được hình. Một cỗ cường đại hung hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Kịch liệt đau đớn tràn ngập tại Xích Mãng trái tim, làm cho hắn cương nghị khuôn mặt biến đến dữ tợn cùng điên cuồng. Thế nhưng là hắn lại cắn chặt hàm răng gắt gao kiên trì. Sau một lát, Xích Mãng rốt cục gắng gượng qua âm dương hoàng tiền quả tra tấn. Từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này hắn hình thể trọn vẹn lớn hơn một phần. Toàn thân gân xanh nâng lên, giống như từng cái đâm long, tản ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng, tràn đầy một cỗ bạo phát lực mỹ cảm đến. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, Xích Mãng đứng dậy, hoạt động xuống thân thể, cả người xương cốt theo hắn vận động phát ra đùng đùng. Sao không dứt, như giang đậu tiếng vang tới, giờ khắc này. Xích Mãng cảm giác mình so với hắn đỉnh phong lúc trọn vẹn mạnh lớn gấp 10 lần có thừa. Hung mãnh mà sắc bén. Đi thôi, theo ta đi diệt tinh hư không dị tộc. Thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Chân đạp hư không cất bước hướng về trên hòn đảo cái kia cao cao đứng vững cao ốc bước đi. Ở nơi đó chú đóng toàn bộ trên hòn đảo tinh nhuệ nhất tinh không dị tộc. Bạch. Xích Mãng hít sâu một hơi, nện bước tốc độ theo sát mà lên, còn như bay vọt bọ ngựa, mang theo nồng đậm sát ý đi theo Lam Phong hướng về tinh không dị tộc khu vực đánh giết mà đi. Cái này đem là một trận vô tình huyết tẩy. Bành, cao vút trong mây trước cổng chính, theo một tiếng ngột ngạt tiếng nổ mạnh tại trước cổng chính vang lên. Trước cửa dị tộc thủ vệ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo máu me khắp người chật vật bóng người hung hăng nện ở cứng rắn vô cùng trên vách tường. Máu tươi ngang dọc, cường đại lực va đập tại như sắt thép trên vách tường lan tràn ra từng đạo giống như giống. Như mạng nhện vết nứt tới, ngũ thống lĩnh, khi bọn hắn thấy rõ ràng thân ảnh kia bộ dáng lúc, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong mắt lộ ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi đến. Mang theo hoảng sợ thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bởi vì đạo này chật vật bóng người không là người khác. Mà chính là bọn họ toàn bộ bên ngoài đội tuần tra thống lĩnh. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là cường đại ngũ thống lĩnh lại bị đánh tới sắp chết cấp độ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngũ thống lĩnh, ngài thế nào? Ngũ thống lĩnh. Ngũ thống lĩnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều dị tộc thủ vệ vội vàng lấy lại tinh thần vọt tới cái kia ngũ thống lĩnh trước mặt. Trong miệng truyền ra nồng đậm lo lắng thanh âm. Địch, địch tập, ngũ thống lĩnh khó khăn mở mắt ra. Trong miệng truyền ra khàn khàn run rẩy thanh âm. Phốc phốc, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn mắt nhắm lại, triệt để tử vong. Ngũ thống lĩnh, ngũ thống lĩnh. Rất nhiều dị tộc thủ vệ cùng nhau hô to. Thế nhưng là cái kia ngũ thống lĩnh vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bị chết không thể chết lại. Xa xa xa, thanh thúy tiếng bước chân theo từ xa mà đến gần truyền đến. Làm cho rất nhiều dị tộc thủ vệ từ từ lấy lại tinh thần hướng về tiếng bước chân phương hướng máy. Nhìn qua, tại bọn họ khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai đạo thon dài bóng người thì là cất bước chậm chậm đi tới. Cầm đầu là một tên giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc. Mặc lấy trường bào màu đen lộ ra càng anh tuấn phiêu giật thanh niên nam tử thình lình ở giữa cũng. Là Lam Phong, đến mức một người khác bọn họ tất cả mọi người nhận biết. Thình lình ở giữa cũng là bị bọn họ nô dịch Dora nhất tộc xích mãng. Đoạn đường này đến Lam Phong cùng xích mãng hai người sớm đã là đem Dora thánh đảo bên ngoài tất cả. Đóng quân tinh không dị tộc thủ vệ vô tình diệt sát. Hai người trên tay không biết dính đầy bao nhiêu máu tươi. Bọn họ mang theo nồng đậm sát ý mà đến. Đáng chết, lại là xích mãng. Hắn thoát khỏi nô lệ chú ấn khống chế. Giết hắn. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong cùng xích mãng. Rất nhiều dị tộc thủ vệ sắc mặt đều là lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Trong mắt bọn họ sát ý ngang dọc. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Mang theo sắc bén sát ý. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bọn họ đánh giết mà đi. Giao cho ta. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đang muốn xuất thủ cái kia xích mãng lại trầm giọng nói. Đông, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn một bước phóng ra. Nắm tay phải phía trên nồng đậm hỏa diễm thiêu đốt. Cánh tay trong nháy mắt bị thanh sắc vảy rắn bao trùm. Mang theo lực lượng cường đại mãnh liệt mà đối với mặt đất nện xuống. Oanh xùy, bành, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo. Cứng rắn mặt đất tại xích mãng một quyền này phía dưới ầm vang ở giữa sụp đổ nổ tung. Tại cái kia vọt tới rất nhiều thủ vệ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu từ xích mãng cương khí ngưng tụ cự mãng lại là bỗng nhiên theo lòng đất xông ra. Đem bọn hắn cho triệt để thôn phệ. Keng, cuối cùng, cái kia khổng lồ xích mãng càng là mang theo vô tận sát ý cùng cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở. Cái kia thép sắt chế tạo trên cửa chính, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Khủng bố năng lượng giống như gào thét ngang dọc, răng rắc, loảng xoảng. Tại cái này cuồng bạo năng lượng trùng kích phía dưới, cái kia đóng chặt sắt thép cửa lớn hiện ra từng đạo vết nứt đến. Sau đó ầm vang ở giữa băng vỡ đi ra, nện rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Rất nhiều thủ vệ còn có cứng rắn vô cùng cửa lớn tại xích mãng một quyền này phía dưới đều bị đánh. Nát đánh vỡ, có thể nghĩ bây giờ xích mãng có lấy như thế nào lực lượng cường đại. Giờ khắc này hắn thì giống như một tôn cháy hừng hực bếp lò. Lò lửa tràn đầy, vĩnh không dừng. Ô ô ô, địch tập, đại môn bị ngang ngược oanh vỡ đi ra. Chói tai tiếng cảnh báo tại trong đại lâu quanh quần. Để đến vô số đánh lấy chợp mắt nhi tinh không dị tộc bọn thủ vệ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Bá địa đứng dậy, cầm lấy vũ khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về cao ốc bên ngoài phóng đi. Cộc cộc cộc, vô tận có thể đối tông sư cường giả tạo thành uy hiếp viên đạn thì là theo đại môn. Bên trong bắn tới, hướng về xích mãng cùng Lam Phong đánh giết mà đến. Bọn họ càng là có thể nhìn đến tại cao ốc mặt đất cái kia khổng lồ trong đại sảnh càng là có lít. Nhà lít nhít tinh không dị tộc thủ vệ cùng chiến sĩ tuôn ra. Bạch, bành, thấy thế, xích mãng trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Dưới chân hắn lực lượng cường đại bạo phát. Thôi động hắn thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về trong đại lâu phóng đi. Ven đường những nơi đi qua. Những viên đạn kia đánh ở trên người hắn đối với hắn căn bản là tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Bị hắn cường đại thân thể cho bắn ra ra. Chỉ là trong nháy mắt, xích mãng thì xông vào đến trong đám người. Triển khai hung mãnh giết hại. Hắn tựa như là một đài chuyên vì giết hại chế tạo ra hình người máy móc đồng dạng. Không biết mệt mỏi địa huy động quyền đầu. Đem từng người tinh không dị tộc thủ vệ cho đánh nát trở thành thịt muội. Có thể nói là cường hãn vô song. Xa xa xa, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Cất bước theo sát mà lên. Hướng về trong đại lâu bước đi. Hiu hiu hiu. Thế mà, Lam Phong mới vừa vặn đi đến cửa chính. Mấy chục mai lết lưỡi dao sắc bén lại là bỗng nhiên từ phía chân trời phía trên chạy như bay mà. Xuống, hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Tốc độ quá nhanh. Như là tia chớp, bạch, Lam Phong mắt sáng lên, thân hình như mị, hướng về một bên bay vọt mà đi, né tránh cái kia lết lưỡi dao sắc bén đánh giết. Cái kia lết lưỡi dao sắc bén đánh vào cứng rắn trên mặt đất lưu lại sâu không thấy đáy dấu vết đến. nhấc lên đầy trời hạt bụi. Chờ hạt bụi tiêu tán lúc, 11 tên mặc lấy bạch kim chiến giáp dị tộc chiến sĩ bỗng nhiên theo đại trên lầu chót bay vọt mà xuống. Tại hạ xuống tới trong nháy mắt, bọn họ phía sau lưng run lên, một đôi cánh mãnh liệt triển khai, làm đến bọn hắn thân hình ở giữa không trung trượt, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong lao đi. Xùy kéo, tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt, trên tay hắn hào quang óng ánh sáng lên, một thanh từ lết ngưng tụ mà ra trường kiếm hiện lên ở bọn họ trong tay. Mang theo khủng bố lực lượng đáng sợ đối với Lam Phong nổi giận chém mà đến. Lết trường kiếm những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra một đạo đen nhánh vết nứt đến. Bọn họ công kích đủ để đem hai người ôm hết cột sắt đều cho chặt đứt. Chỉ là trong nháy mắt sắc bén lết trường kiếm liền đánh giết đến Lam Phong trước mặt. Mắt thấy Lam Phong sắp bị tứ phân ngũ liệt, hắn tâm niệm nhất động. Từng hạt mắt thường khó có thể trông thấy hàn băng phân tử lại là trong không khí ngưng kết. Phiêu phù ở thân thể của hắn bốn phía. Đinh, trong nháy mắt tiếp theo, thanh thúy tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia đối với lấy Lam Phong nổi giận chém mà đến 11 tên mặc lấy bạch kim chiến giáp chiến. Sĩ trong tay công kích chi thế trong lúc đó ngưng kết. Chỉ cảm thấy trong tay bọn họ cái kia không gì không phá quang năng chi kiếm chạm tại một loại nào. Đó vô hình trên tấm chắn đồng dạng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Để đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập kinh dị cùng hoảng sợ. Tình cảnh này thật sự là quá mức quỷ dị. Để đến bọn hắn căn bản là khó có thể lý giải được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Gia hỏa này đến cùng là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng lớn cùng sóng biển đến. Phải biết bọn họ thế nhưng là dị tộc bên trong người nổi bật. Được phong làm bạch kim chiến sĩ. Mỗi người đều là giáo giai thực lực. Có được đủ để xính mỹ nhân tộc đại tông sư thực lực đáng sợ. Phối hợp với tiên tiến vũ khí. Bọn họ liền nửa bước đế cảnh cường giả đều có thể chém giết. Thế mà, bây giờ bọn họ công kích lại không có thể đối cái kia nam nhân tạo thành tổn thương chút nào. Thậm chí căn bản là không cách nào gần hắn thân thể. Đây là, nhân tộc đế cảnh cường giả a. Trong lòng bọn họ, có rất nhiều nghi vấn lóe qua. Bạch, bất quá bọn hắn dù sao cũng là tinh không dị tộc tinh nhuệ. Công kích không có kết quả. Bọn họ trong nháy mắt chính là lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên thu hồi thế công đang muốn lại lần nữa đối với Lam Phong phát động công kích. Ba, ngay lúc này, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Theo cái này thanh thúy búng tay tiếng vang lên. Cái kia 11 tên giáo giai thực lực bạch kim chiến sĩ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên vô tận hàn ý đến. Nguyên bản cái kia bị Lam Phong khống chế mắt thường không thể gặp hàn băng phân tử lại là từ từ. Trong mắt bọn hắn hiện ra, mà bọn họ lại là tại vừa mới trong nháy mắt đó hút vào quá nhiều hàn băng phân tử tại thân thể bọn. Họ bên trong, bây giờ cái kia bị bọn họ hút vào thân thể bên trong hàn băng phân tử cực hàn chi lực bạo phát. Để đến trong cơ thể của bọn họ huyết dịch bộ phận các loại tại thời khắc này lặng yên ở giữa ngưng. Kết. Trong nháy mắt chính là bị đóng băng. Bành, cuối cùng bọn họ bị đóng băng thân thể lại là bịch một tiếng vỡ ra. Hóa thành đầy trời bông tuyết vương vãi xuống. Tản ra chướng mắt quang mang hàn băng phân tử thì là yên tĩnh địa phiêu phù ở giữa không trung. Lam Phong tay cầm giò ra. Nhẹ nhàng vồ một cái. Cái kia phiêu đãng trong không khí hàn băng phân tử giống như bị từ trường lực ảnh hưởng đồng dạng. Cùng nhau hướng về Lam Phong trong tay hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành là một cái hàn băng phân tử bóng. Tiêu tán tại hắn trong lòng bàn tay, lập tức hắn không hề dừng lại một chút nào cất bước hướng về cao ốc bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.